ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezic Phong, chương 681. Nàng vốn là giai nhân, sao lại làm kẻ trộm? Nàng vốn là giai nhân, sao lại làm kẻ trộm? Chúng ta chính là huyên đệ sinh tử không gặp nhau, nói vậy, tin rằng Vân Tôn Đại Nhân có thể hiểu. Ngô Ảnh nói. Đúng vậy, ta hiểu. Vân Dương thở dài. Khó trách Tất Tiên Sinh để mọi người biết hắn là Tất Tiên Sinh, nhưng lại chưa từng có ai biết tên hắn là gì. Chỉ vì ba chữ Tất Trung Lưu này là cái tên cấm kỵ không thể nhắc tới. Tất Tiên Sinh là phụ tá của Thái Tử, dù cầm đầu đám phụ tá thì vẫn chỉ là phụ tá, không thực sự tiến vào quan trường. Sau đó, không biết vì sao mà Tất Trung Lưu gia nhập Tứ Quý Lâu. Ngô Ảnh thản nhiên nói. Khi đó ta đang tu luyện âm sát độc thể, cũng đã có chút thành tựu, lại vẫn luôn áy náy với hắn, nên lập tức theo sau, gia nhập Tứ Quý Lâu. Mấy năm sau, hắn được phái đến Thiên Đường Thành, không lâu sau đó, ta cũng đến Thiên Đường Thành. Sau đó chính là cảnh tượng đứng xa xa nhìn nhau, hắn lựa chọn làm phụ tá cho Hoàng Thất Ngọc Đường, mà ta thì trở thành thành viên quân đội, chúng ta chưa từng trực tiếp đối mặt, nhưng từ đó về sau, Tứ Quý Lâu lại thêm một truyền thuyết về Văn Thừa Võ Tướng. Ngô Ảnh lại nhẹ nhàng vẩy một ly trà xuống đất, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lấy phong cách hành sự mà nói, sau khi trải qua biến cố năm đó, tính tình Tất Trung Lưu đã biến đổi rất nhiều. Nhưng dù biến hóa thế nào cũng không quan trọng. Hắn có biến thế nào, thì đó vẫn là hắn, vẫn là huynh đệ của ta. Tất Trung Lưu. Cho dù hắn chọn nhắm vào Cửu Tôn, ta vẫn sẽ đứng bên hắn, hiệp trợ hắn. Dù lương tâm có bất an thì sao? Một đời người hai huynh đệ, dù hắn có muốn xông xuống địa ngục, ta cũng phải cùng hắn đi theo. Ngô Ảnh nói nhạt, ngữ điệu trà đầy vẻ nhẹ nhõm. Mặc dù biết rõ là không đúng, mặc dù biết rõ là nghiệp chướng nặng nề, mặc dù lương tâm cảm thấy hổ thẹn. Nhưng ta vẫn làm, vẫn đi theo hắn, không hối hận. Vân Dương lại thở dài. Đối mặt với một người như vậy, hắn lại lần nữa cảm thấy bản thân không còn gì để nói, không thể phản bác được. Biết rõ thiện ác, nhưng lại cố chấp làm chuyện xấu. Kỳ thực ngày đó ta cũng từng nhắc hắn, ta nói cho hắn biết Cửu Thiên Trận rơi xuống Ngọc Đường chính là thiên ý ban ơn, như vậy muốn đối phó Cửu Tôn, lại còn muốn tuyệt diệt Cửu Tôn chính là chuyện không có khả năng thành công, bởi thiên ý tất sẽ không cho phép. Nhưng hắn không trả lời, quyết ý nghịch thiên mà đi. Vậy ta cũng theo hắn, nghịch thiên mà đi. Thế là, ta bắt đầu đi sau, giúp hắn xóa bỏ mọi dấu vết, tiêu trừ mọi chứng cứ. Tin rằng chuyện Cửu Tôn chịu phục kích thế nào, ngươi cũng biết rõ đại khái. Ta cũng chỉ bổ sung thêm một chuyện. Toàn bộ chuyện này là do ta cung cấp tình báo, sáng tạo cơ hội. Sau đó Tất Trung Lưu mới bố trí kế hoạch, siết chặt sát cục. Sau đó mới lợi dụng một số người, đem tin tức truyền đến cho Xuân Hàn, có điều đó cũng chỉ là phụ, hai chúng ta hợp tác đã hoàn thành hơn nửa chuyện kia, sự thực chứng minh, người cũng có thể thắng thiên, hắc hắc. Ngô Ảnh không ngừng nói, dùng một giọng điệu như đang khoe khoang để miêu tả toàn bộ bố cục. Vân Dương thì lại bắt đầu so sánh. Trong thời gian qua, những tin tức mà hắn thu được liên quan với Tứ Quý Lâu quá nhiều, cần phải sắp lại rõ ràng. Từ Thái Tử, Tất Tiên Sinh, Băng Tôn Giả, Dương Ba Đào, Xuân Hàn Tôn Chủ, vân vân. Vân Dương thầm thở dài, trong này là một cái bẫy. Vô số sợi chỉ đan lại với nhau tạo thành một tấm thiên la địa võng nhắm vào Cửu Tôn. Mục đích chính là ép Cửu Tôn lên thiên huyền nhau. Một vòng lại một vòng, một bước lại một bước, từng vòng từng bước ép sát Cửu Tôn thiên ý vô phùng. Vân Dương nghe Ngô Ảnh nói, mồ hôi sau lưng cũng không kìm được mà chảy ròng ròng. Cửu Tôn chi Chí Tôn, sau khi nghe xong kế hoạch như thế, lần đầu tiên cảm thấy đại não có chút không đủ dùng, dù giờ có trở lại lần nữa, e là huyên để bọn hắn cũng chưa chắc có thể đào thoát được. Toàn bộ bố cục trong số những người mà bọn hắn lợi dụng có rất nhiều người còn không rõ tình hình. Thậm chí còn là người tử chung với Ngọc Đường, tử chung với Cửu Tôn, chẳng qua bởi vì bị lợi dụng truyền tin tức, mà biến thành một mắt xích nhỏ trong toàn bộ bố cục. Thường thường phải có 3-4 tin tụ cùng một chỗ, mới có thể chắp vá thành một tin tương đối hoàn chỉnh. Thế nhưng nào ai nghĩ đến, dụng ý trong đó lại có huyền cơ. Xuất động tướng quân ra ngoài đại biểu điều gì đó. Sau đó lại phát động một chuyện khác nhằm đại biểu một điều gì đó. Làm chuyện gì biểu lộ ý đó. Sau đó có người sẽ tập hợp, hình thành tin tức cần thiết. Sự phức tạp trong đó thực khó mà tưởng tượng nổi. Khó trách, hắn truy xét bao lâu nay, vẫn chỉ có thể tìm được Xuân Hàn Tôn Chủ là chủ sự tại Thiên Đường Thành. Bởi vì, tất cả những tin tức này, không có cái nào liên quan tới Tất Tiên Sinh cùng Ngô Ảnh. Thậm chí, coi như hiện tại Vân Dương đã biết tất cả, biết rõ hết thảy là vì đối phó hắn, đối phó Cửu Tôn, lại vẫn cảm thấy kế sách này quả thực là một kiệt tác không thể phòng chế. Quả là bố cục nghịch thiên, có thể làm được việc mà người khác không thể. Quả là thiên tài tuyệt thế. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài. Nàng vốn là giai nhân, tại sao lại làm tặc? Ngô Ảnh thản nhiên nói. Nếu không có năng lực, sao có thể trở thành đại tặc? Những hạng người tầm thường kia có tư cách trở thành đại tặc sao? Vân Dương nói. Ngày hôm trước, Tất Trung Lưu mới có một cái chết ly kỳ, phải chăng bắt nguồn từ cấm cơ e thần bí nào đó tỉ như cấm chế trước kia của Xuân Hàn Tôn Chủ? Ngô Ảnh lặng lẽ nói. Người trong tứ quý lâu, có ai mà không có cấm chế, ngay cả Niên Tiên Sinh mà ngươi biết trên người cũng có cấm chế a hắc hắc. Vân Dương nghe vậy, không khỏi chấn động mãnh liệt. Không phải hắn là thủ lĩnh cao nhất của tứ quý lâu sao, sao trên người hắn cũng lại có cấm chế? Ngô Ảnh nói. Niên Tiên Sinh là thủ lĩnh cao nhất, điều này không sai. Nhưng Niên Tiên Sinh không có cấm chế thì chỉ có một, còn những Niên Tiên Sinh còn lại không biết có bao nhiêu. Vân Dương trầm tư. Thì ra là thế. Hóa ra đây mới là chân tướng về Niên Tiên Sinh u, v, quy, quy, mơ. Nói như vậy, trên người ngươi cũng có cấm chế sao? Ngô Ảnh cười lạnh một tiếng. Trên người ta đúng là cũng có cấm chế. Cấm chế này đã sớm hòa cùng một thân công lực, một khi xúc động cấm chế, như vậy công sức tu luyện cả đời cũng mất 8 phần, phàm là tu giả, có ai chịu bỏ qua công sức cả đời? Nhưng mà năm đó ta gia nhập tứ quý lâu, liền đã bắt đầu suy tính phương án. Sau khi đến Thiên Đường Thành, ta lập tức hủy âm sát độc thể chuyển tu minh thánh tâm pháp, cái gọi là cấm chế đã sớm không còn. Mà cái này cũng chính là nguyên nhân mà mấy chục năm nay ra không rời tiểu viện này. Ngô Ảnh nhìn quanh sân nhỏ, bi thương nói. Thế nhưng, dù ta tân tân khổ khổ chủ tính, lại cuối cùng vẫn là vô công. Tất Trung Lưu đến cùng vẫn chế. Nói đến đấy, Ngô Ảnh thở dài kinh ngạc đứng dậy. Thật lâu trong mắt nhỏ xuống 2 giọt nước mắt buồn bã nói. Hắn cuối cũng vẫn chết. Giải nghĩa nàng vốn là giai nhân, sao lại làm kẻ trộm, ý là có năng lực, lại dùng năng lực vào việc xấu. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 682. Vì sao? Vì sao? Vân Dương ngưng thần châm tư, hiển nhiên là hắn đang muốn tiêu hóa những lời mà Ngô Ảnh nói. Nội tình của tứ quý lâu thực không nhỏ, những phần lộ ra ngoài vẫn chỉ là một góc băng sơn. Việc này hắn đã từng nghĩ nhiều lần, mặc dù vẫn không quen, không thích, nhưng chung quy nó là sự thực, không thể làm gì, nhưng lại không thể không đối mặt. Có điều kết quả này vẫn có thể tiếp nhận, hoặc có thể nói là tương đối đáng mừng, bởi vì hiện tại đã có thể xác định ngoại trừ Ngô Ảnh trước mắt,

Tứ quý lâu sao có thể sơ hở như vậy, chẳng lẽ Vân Tôn đại nhân không biết, phàm là người có tư cách gia nhập tứ quý lâu, có ai sẽ là người kém, càng có ai sẽ tự cho mình là kém chuyện người khác làm được, không có ai lại nghĩ bản thân không làm được cả, mà chỉ nghĩ sẽ làm càng tốt hơn. Ngô Ảnh cười lạnh một tiếng. Cho tới bây giờ, vẫn còn rất nhiều người trong tứ quý lâu đang xông pha khói lửa, một lòng một dạ phụ vụ tứ quý lâu, chính là vì như thế. Đã có nhiều chỗ tốt như vậy, bản tôn thực nghĩ không hiểu tại sao các ngươi lại có gì tâm, ngươi thế, mà tất trung lưu cũng thế, chẳng lẽ trong này còn có biến cố khác khiến các ngươi có tâm tư khác? Vân Dương nhạt bén phát hiện vấn đề. Lúc đầu có thiên đạo thể ngôn làm cam đoan, ai cũng có thể yên tâm, thế nhưng từ sau chiến dịch thiên huyền nhai, U, V, Quy, Quy, mơ chính xác hơn là từ khi Vân Tôn đại nhân bắt đầu trả thù, chúng ta lại dần phát hiện có chỗ không hợp lý. Ngô Ảnh trầm giọng nói, ồ, Vân Dương như nắm được điểm gì đó, lại cần Ngô Ảnh xác nhận. Rất nhiều năm nay, đã quá lâu không có ai dám có ý đồ với tứ quý lâu, lần cuối cùng tứ quý lâu chịu uy hiếp, chính là lần của Lăng Tiêu Túy. Cho đến ngày nay, trên đời này thực sự không có gì có thể tạo thành nguy cơ cho tứ quý lâu. Thế nhưng, từ khi Vân Tôn đại nhân bắt đầu trả thù, rất nhiều cao tầng tứ quý lâu, bao gồm cả Xuân Hàn Tôn Chủ, hai vị tôn giả đều không được khởi tử hoàn sinh. Ban đầu còn có thể lý giải, có thể là bọn hắn đã dùng mất cơ hội trùng sinh rồi, nên lần này chết là chết hắn. Nhưng, chỉ cần có một chút nghi ngờ, cho dù có che giấu hoàn mỹ đến đâu, chỉ cần kiên nhẫn điều tra tìm kiếm, liền sẽ có thể tìm được điểm đáng ngờ. Tỉ như cấm chế trên người chúng ta. Đến mức, cùng với quá trình báo thù của Vân Tôn đại nhân, hành động của đại nhân kín không chỗ hở, cẩn trọng đến từng bước, cho tới nay vẫn không ai có thể tìm được chân thân của đại nhân ở đây, thân phận thật là gì. Có điều, đại nhân có phát giác, hoặc là có hoài nghi, rất nhiều người tứ quý lâu dường như là đang bị đưa tới cửa để ngài giết hay không. Ngươi báo thù quá trình này gian nan trọng trọng, nhưng nếu tra cứu kỹ càng, lại thuận lợi một cách khó hiểu. Điểm này, ta không tin Vân Tôn đại nhân không phát giác, nếu quả thực không phát giác, vậy cái danh Chí Tôn thực cũng chỉ là hư danh. Dục hỏa lấp lóe. Vân Dương hơi động. Ta xác thực có cảm giác này, nhưng vậy thì sao? Ngô Ảnh nói. Ai, đây cũng là điểm mà ta không hiểu, nhiều người như vậy mà cứ chết không minh bạch. Thế mà cao tầng tứ quý lâu cũng chỉ hô hào tra xét Vân Tôn, lại chậm chạp không có động tác chân chính, rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ bao người cứ vậy mà chết vô ích? Ngô Ảnh nói. Cho nên ta không thể chết, ta nhất định phải biết tất cả những thứ này là vì cái gì. Ta muốn nhìn thấy tứ quý lâu hủy diệt. Ta muốn sống thêm một thời gian. Nhưng Vân Tôn đại nhân đã tìm được ta. Về tình về lý đều không thể thả ta được. Ta muốn tiếp tục chờ đợi ở đây, nhất định phải được Vân Tôn đại nhân gật đầu đồng ý. Ngô Ảnh thẳng thắn, ngữ khí còn rất thản nhiên. Vân Dương im lặng nói. Trước khi ta tới đây, thiên hạ to lớn mặt người tiêu dao, ngươi đi đâu cũng có thể sống được. Ngô Ảnh thản nhiên nói. Nhưng ta vẫn muốn ở lại Quân Bộ Ngọc Đường, ở đây ta có thể tiếp tục làm việc, chỉ có ở lại đây, tâm ta mới có thể an ổn. Vân Dương ngẩng đầu, nhìn Ngô Ảnh. Ngô Ảnh bình bình đạm đạm nói. Nhiệm vụ của tứ quý lâu, ta đã hoàn thành, huynh đệ duy nhất của ta cũng đã chết. Ta còn chưa chết, trong mấy ngày chờ đợi kết quả này, ta chỉ muốn làm con dân Ngọc Đường, tận chức trách quan viên Ngọc Đường. Cho nên ta hy vọng có thể tiếp tục làm việc cho quốc gia, chỉ thế thôi. Nếu Vân Tôn đại nhân không đồng ý, vậy ta cũng chỉ có thể tận sức đào tẩu trốn khỏi giang hồ, ta tin rằng ta có thể trốn được. Hắn bình tĩnh nhìn Vân Dương, nói. Hiện tại, cũng chỉ thiếu một câu nói của đại nhân, xin hỏi ý đại nhân thế nào?